bị bắt quả tang Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ quần áo màu hồng đang nhìn về phía mình cười thì trong lòng của Tiêu Sơn quả thật có chút vị gì đó khó hiểu. Hắn cười khổ không biết thế nào. Thiếu nữ áo đỏ lên tiếng cười nói, Tiêu Ngọc biểu muội. Có vẻ như Tiêu Ngọc có chút quen thuộc với thiếu nữ này. Hai người đều nhìn về phía nhau trong ánh mắt mang theo thù địch. Tiêu Ngọc chỉ nhàn nhạt đáp lại, trong lời nói mang theo địch ý, Nhã Phi tiểu thư. Thiếu phụ đưa tay mời thiếu nữ vào trong phòng cười nói, Nhã Phi tiểu thư mau trở vào. Nhưng khi nhìn thấy được Tiêu Sơn đã tỉnh dậy, thiếu phụ thấy vậy kinh hoàng mở to mắt. Thiếu phụ hốt hoảng chạy vào bên trong, khuôn mặt mừng rỡ như điền. Hai dòng nước mắt có chút ươn ướt hô lên, Sơn Nhi, ngươi cũng đã tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Nói xong thiếu phụ ôm chầm lấy hắn mà khóc giống lên. Hai thiếu nữ thấy vậy có chút vui mừng, đặc biệt là xúc động trước cảnh này. Thiếu nữ mặc áo đỏ mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng nói, Tiêu Ngọc biểu muội, chẳng lẽ muội không hoan nghênh ta tiến vào hay sao? Hay là ta không được hoan nghênh ở đây à? Dường như bị nói trúng tim đen, thiếu nữ chỉ nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ khẽ cau mày. Mặt nàng hơi nghếch lên sau đó xoay người lạnh lẽo lên tiếng nói, vào đi. Thiếu nữ áo đỏ trên miệng xuất hiện nụ cười giễu cợt. Có vẻ so sánh ý nghĩ của thiếu nữ 18 tuổi này so với nàng còn kém xa. Thực sự so xa xa kém nàng, muốn trở thành đối thủ của nàng là không thể nào. Nhã Phi tiến vào với nụ cười vô cùng tự tin. Tiêu Sơn đầu đầy hắc tuyến, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Thiếu nữ mặc áo đỏ đột ngột con mắt lóe ra chút kim quang, lời nói của nàng không ngờ lại trở nên giống như có ma lực. Thiếu nữ đột nhiên lên tiếng nói, bá mẫu, người có thể để ta ở lại cùng với Tiêu Sơn biểu đệ một chút hay không? Cái này, thiếu phụ thấy vậy có chút nghi vấn quay sang nhìn về phía thiếu nữ. Đột nhiên đôi tiếp xúc với đôi mắt của thiếu nữ, thiếu phụ trở lên có gì đó không đúng. Nàng cảm giác được tinh thần của mình trở nên mê man giống như một kẻ say rượu vậy. Âm thanh như ma âm kia lại lên tiếng cười nói. Bá mẫu, ta chỉ muốn ở cùng với Tiêu Sơn biểu đệ. Ta có việc nói chuyện riêng với hắn một chút mà thôi. Tiêu Ngọc lúc này không ngờ thiếu nữ này lại yêu cầu quá đáng như vậy. Mấy ngày nay nàng tận tình đều chăm sóc Tiêu Sơn có lý nào lại như vậy. Hiện nay hắn nhưng mới tỉnh dậy. Nàng còn muốn thật tốt bồi thường cùng nói chuyện phiếm với hắn, nhưng thiếu nữ này vừa đến đã muốn dành thời gian riêng với hắn rồi. Làm gì có lý này chứ? Đến tột cùng hai người có quan hệ gì? Thiếu phụ nghe thấy vậy trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười. Thiếu phụ đứng dậy nói, được rồi, hì, hì, Nhã Phi tiểu thư ở lại đây đi. Nói xong thiếu phụ tiến về phía Tiêu Ngọc sau đó kéo lấy tay của thiếu nữ lên tiếng nói. Ngọc Nhi, chúng ta đừng làm phiền hai người họ, mau ra ngoài đi. Không được, bá mẫu, ta. Nói đến đây Tiêu Ngọc cực kỳ không phối hợp. Nàng tuyệt đối không muốn để hai người bên cạnh nhau. Ai biết hai người ở lại bên nhau xảy ra chuyện gì chứ. Nữ nhân này tuyệt đối là yêu tinh. Một cực đại mỹ nhân yêu tinh, một hồ ly tinh không ai không biết. Toàn bộ Ô Thản Thành không có người đàn ông nào không động đậy trước sắc đẹp của nàng. Đến lớn đầu như lão gia gia nhà nàng còn đỏ mặt khi gặp Nhã Phi. Nếu như để Tiêu Sơn ở một mình với nàng, có trời mới biết được chuyện gì xảy ra. Như vậy Tiêu Ngọc nhất quyết không muốn chuyện này xảy ra. Thiếu nữ cắn răng một cái muốn tìm ra ý kiến ở lại thì bất chợt một âm thanh vang lên. Tiêu Ngọc biểu muội, ta chẳng qua là muốn ở cùng Tiêu Sơn biểu đệ một chút. Cái này không có phiền chứ. Trong nháy mắt Nhã Phi lóe ra một chút ánh sáng. Tiêu Ngọc vừa đối mặt với đôi mắt của Nhã Phi tựa giống như gặp phải đả kích nghiêm trọng. Thiếu nữ tâm thần thất thủ, ánh sáng tiến vào trong mắt của nàng. Thiếu nữ trở nên trầm mê. Nhã Phi cười, trên miệng đôi môi hơi kéo lên xuất hiện một nụ cười như hồ mị như yêu tinh trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nụ cười này hoàn toàn muốn hớp hồn mọi nam nhân. Tiêu Ngọc biểu muội, hy vọng muội cho chúng ta thời gian riêng tư một chút. Tiêu Ngọc hơi thẫn thờ gật đầu nói, được. Nói xong thiếu nữ cùng với thiếu phụ hai người tiến ra khỏi cửa. Hai người nhẹ nhàng dùng tay đóng lại cửa sau đó đi ra ngoài. Tiêu Sơn ngồi dậy, Hắn dùng hai tay xoay xoay kiểm tra một chút thân thể của mình. Sau đó hắn nhìn về phía thiếu nữ cười khổ nói, Nhã Phi ngươi đúng là không ngoan a. Đến mẫu thân của ta ngươi cùng dùng pháp thuật lên họ là sao? Thiếu niên nhìn về phía thiếu nữ quả thật là muốn vỗ lên mông nàng của nàng mấy cái vô cùng lớn. Thiếu nữ cười, trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt câu hồn đầy ướt át hơi hấp háy, nàng bước về phía hắn. Sau đó thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh, chiếc mỏ nhọn màu đỏ chu ra oán trách nói, ta chẳng qua chỉ muốn chúng ta có chút thời gian bên nhau mà thôi. Ngươi đã ngủ cả tháng rồi chúng ta chưa từng nói chuyện a. Nói xong thiếu nữ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên ngực của hắn vuốt ve nhẹ nhàng. Sau đó thiếu nữ vuốt ve toàn thân hắn một chút, nàng muốn tiến tới khu vực thần bí thì bị một cánh tay túm lấy. Nàng danh mãnh cười nói, hì, hì, ta chỉ muốn kiểm tra nó một chút mà thôi. Ta muốn đảm bảo nó an toàn ngày sau ta nhưng cần nó sinh bảo bảo a. Ngạch, thiếu niên cười khổ sau đó nhìn nàng nói, Nhã Phi, ta hiện giờ là một người bệnh đấy nhé. Ta nhưng là một người bệnh a. Ngươi không thể như vậy câu dẫn ta được chứ. Đột nhiên bụng của thiếu niên bắt đầu sôi lên ào ngọc. Hắn nhẹ nhàng đưa lên bụng xoa xoa sau đó nói, Nhã Phi ta rất đói ngươi có thể nhờ người mang một chút đồ ăn vào hay không? Nói xong hắn nhìn về phía cửa một cái. Thiếu nữ mặc áo đỏ thấy vậy cười khanh khách nói, ta biết mà. Sau khi ngươi tỉnh dậy chắc hẳn sẽ rất đói thế nên ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nói xong từ chữ vật giới chỉ nàng lấy ra một bát cháo hoàn toàn nóng hổi. Thiếu nữ cầm trên tay bát cháo dùng một chiếc thìa nhẹ nhàng múc lên một ngụm cháo bắt đầu nhẹ nhàng thổi phù phù. Trên bát cháo khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ sau đó hắn lên tiếng hỏi một câu rất khó hiểu. Nhã Phi ngày nào ngươi cũng nấu sẵn cho ta sau đó mang đến sao? Hắn nói ở đây rất rõ ràng. Thiếu nữ lắc lắc đầu cười nói, không phải. Chẳng qua hôm nay là may mắn mà thôi. Không phải hôm nào ta cũng nấu cháo. Tiêu Sơn nhìn về phía bàn tay của nàng vẫn còn vết trắng nõn. Mấy vết trắng này so với làn da bên ngoài trắng hơn. Nói đúng hơn là những vết trắng này hình như là những vết cắt do da thịt liền lại không hình thành sẹo để lại. Thấy Tiêu Sơn nhìn mình chằm chằm như vậy còn tưởng hắn nhìn về phía bộ ngực của mình thì hai má thiếu nữ ửng đỏ nói. Ngươi đúng là tiểu sắc lang vừa mới tỉnh dậy mà đã muốn. Hừng. Tiêu Sơn cười khổ thầm nghĩ trong lòng. Thật là một nữ nhân ngốc. Thiếu nữ mỉm cười nhìn hắn. Thiếu nữ đã thổi khiến cho thìa cháo hoàn toàn nguội. Nàng nhẹ nhàng nhấm nháp một chút thấy vừa miệng của mình thì đưa về phía miệng của thiếu niên. Thiếu niên há miệng ra muốn nhận lấy miếng cháo thì thiếu nữ đột nhiên xoay miếng cháo lại há miệng bỏ tọt vào miệng của mình. Thiếu niên thấy vậy mở to tròn con mắt sau đó khó chịu chán nản nói. Nhã Phi, ngươi đây là đang bắt nạt người có bệnh đấy nhé có tin hay không ta đánh đón người a. Thiếu nữ trên miệng xuất hiện một nụ cười có phần tà ác. Nàng đặt bát cháo lên cái kệ bên cạnh. Ngay sau đó hai tay ôm lấy đầu của thiếu niên. Thiếu niên tò mò thì đôi môi đỏ thắm ướt át của thiếu nữ đã tiến tới kề lên miệng của hắn. Thiếu niên cảm giác có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó chiếc lưỡi thơm tho, mềm mại như bún của thiếu nữ tiến vào trong miệng của hắn. Hai con du long bắt đầu dây dưa. Thiếu niên cảm nhận được từ chiếc lưỡi thơm tho mang theo một chút mùi vị của cháo. Mùi thơm của nước miếng từ miệng của thiếu nữ truyền sáng tiến vào trong miệng của hắn. Hắn bắt đầu vừa mút lấy lưỡi của nàng đồng thời hút luôn nước cháo cùng với nước miếng thơm tho của nàng. Sau hơn nửa ngày hai người mới dứt ra. Thiếu nữ hai má ửng hồng, khuôn mặt xinh đẹp giống như thoa lên một tầng son đỏ mỏng, hai mắt mê ly đầy nước, đôi môi khêu gợi ướt át, thiếu nữ hơi thở hồng hộc nóng hổi. Nàng mỉm cười nhìn về phía thiếu niên nói, thế nào cháo này vị không tệ đấy chứ? Thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu thật sự không thể nói nổi tiểu yêu tinh này nữa. Trò này mà tiểu yêu tinh này cũng nghĩ ra được. Nói xong thiếu nữ lại lấy một miếng cháo tiếp tục bỏ vào miệng bắt đầu tiếp tục cho hắn ăn bằng cách dùng miệng của mình. Thiếu nữ khuôn mặt càng ngày càng đỏ, tiếng thở càng ngày càng gấp rút. Nói xong nàng trực tiếp ngồi lên người của hắn. Đột nhiên thiếu nữ cảm giác được có cái gì đó cứng cứng đâm vào mông của nàng. Thiếu nữ thấy vậy cười không thèm để ý. nàng còn liên tục di chuyển mông trên đó để phần bí hiểm của nàng liên tục vân vê trên vật cứng dài đó. Chỉ là để cho tiểu huyệt động tạo ra một cái khi liên tục vân vê trên vật cứng ấy thông qua mấy lớp vải mà thôi. Thiếu niên thân thể run lên nhìn về phía thiếu nữ. Hắn khó chịu mắng, tiểu yêu tinh. Có vẻ như lời mắng của hắn không những không làm cho nàng tức giận mà nụ cười của nàng càng ngày càng mê người hơn. Thiếu nữ hơi thở hồng hộc một chút sau đó cúi áp xuống hắn lại dùng miệng giúp hắn mớm cháo. Còn phần mông của nàng liên tục di chuyển lên xuống để phần tư mật nhất của nàng bắt đầu cỏ về phía cây đại bổng của hắn. Thiếu niên càng ngày càng nóng, thân thể trở lên khô không khúc. Hai người bắt đầu tiến hành hôn nhau khá lâu. Cũng không biết qua bao lâu cho đến khi bát cháo ăn gần hết. Thiếu nữ nhìn về phía quần của mình bực tức nói. Sơn chỗ này của ta ướt nhẹp rồi a. Nói xong thiếu nữ trực tiếp kéo đồ lót của mình ra. Sau đó ném xuống dưới đất bắt đầu ôm hôn lấy hắn. Thiếu niên hoàn toàn bị mụ mẫm hắn bắt đầu ôm lấy thiếu nữ mà trườn bàn tay khắp thân thể của nàng. Thiếu nữ lột bỏ toàn bộ quần áo trên thân thể của mình. Một thân thể hoàn toàn lõa lồ trước mặt của hắn. Thiếu nữ nhìn về phía hắn mị nhãn như tơ. Thiếu niên hai mắt giống như bốc hỏa nhìn về phía thân thể của nàng. Một thân thể trắng nõn hồng hào, đường cong như ma quỷ. Bộ ngực trắng tròn. Hai hạt anh đào hồng đỏ thắm, hoàn toàn lộ trong không khí. Hai vú cao ngất đón gió hoàn toàn bỏ qua cái gì gọi là vạn vật hấp dẫn của Newton. Cặp vú phong mãn ngước thẳng trước mặt của hắn. Thiếu nữ trong tay xuất hiện mấy món thức ăn hoa quả. Sau đó nàng đem thứ này đặt trên nhũ hoa của nàng. Ánh mắt hít lại nhìn về phía thiếu niên cười nói. Đến món tráng miệng Nga. Bộ dạng của nàng hoàn toàn cực độ dâm đãng. Dâm đãng từ trong xương cốt ra. Thiếu nữ mị mị cười nói. Ai bảo ngươi một tháng rồi không động đến ta. Hôm nay kiểu gì ngươi cũng chỉ thuộc về ta thôi. Tiêu Sơn cười khổ cố nén dục hỏa trong lòng nói. Nhã Phi, ngươi đang đùa với lửa a? Ngươi không sợ ta đè người xuống hung hăng mà cưỡng bức a? Nhã Phi cười hì hì ngửa người ra để hở nơi. Mật của mình, bàn tay kéo xuống phía dưới đó, một mảnh rừng rậm màu đen cùng với làn da màu hồng, hai cánh hoa đã hơi tách ra, nước trắng trong cùng với keo rỉ ra mang theo mùi hương mê người. Hai ngón tay nàng kẹp ở hai cánh hoa cố tình tách chúng ta để cho tiểu huyệt động hở miệng ra lớn hơn. Tiêu Sơn hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ lỗ vào bên trong rõ ràng là một nơi hồng hào, phía sâu bên trong còn có một lớp màng.